Con rể chiến thần, chương 906, nơi duy nhất để sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn lại lao lên ngay lập tức và xây một bức tường dày bằng chính thân thể của mình trước biệt thự để chặn không cho Dương Hạo Quân và những người khác vào biệt thự. Lúc này, Thẩm Trường Sinh ở trong biệt thự đang vô cùng kinh hãi. Lúc này, quản gia dẫn mấy người đi tìm Thẩm Trường Sinh. Đi thôi, cậu Thẩm, cậu không thể ở chỗ này nữa. Chúng ta phải chạy trốn càng sớm càng tốt. Bọn họ sẽ xông vào đây ngay bây giờ thôi. Quản gia nói, Thẩm Trường Sinh vẻ mặt tuyệt vọng. Ngay, bước qua xác ba người chúng tao. Nào, ba người Thẩm Tam Thiên muốn trì hoãn thêm cho Thẩm Trường Sinh một lúc. Tiếp tục, ngăn cản anh, cút ra chỗ khác. Dương Hạo Quân gầm lên. Đàm Hành Ba bị đánh bay ra chỗ khác. Dương Hạo Quân thành công đi vào biệt thự, cách Trương